Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, ký gia lão tổ. Nhìn thấy cái này màu vàng kim hàn băng cự chỉ, tất cả mọi người sững sờ, lấy hoàng kim huyết mạch biến hóa vật thể tiến hành công kích. Không phải 30 mạch lấy cao thủ bên trên mới có thể đạt tới sao? Cái này Phong Lạc Trần là như thế nào làm đến? Đồng thời, cái này hoàng kim hàn băng cự chỉ, hiển nhiên là lấy hoàng kim hàn khí ngưng tụ. Cái này hoàng kim hàn khí rõ ràng là ký lam tâm chuyên môn thủ đoạn. Phong Lạc Trần là như thế nào hội? Đợi một chút, đột nhiên có người nghĩ đến. Trước đó ký lam tâm xuất thủ, đánh vào Phong Lạc Trần thể nội hoàng kim hàn khí, đều là biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại, xem ra, những cái này hoàng kim hàn khí, đúng là bị Phong Lạc Trần hấp thu, đồng thời còn bị Phong Lạc Trần biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngắn ngủi chớp mắt ở giữa, toàn bộ tu la chiến trường tất cả vây hướng tới quan sát người. Suy nghĩ ngàn vạn, Cổ Phong hôm nay thể hiện ra thực lực, siêu ra tất cả người tưởng tượng. Cái kia kim sắc hàn băng cự chỉ, như cũ hướng phía ký lam tâm trùng sát mà đến. Người muốn giết ta, không có khả năng. Hoàng kim băng thuẫn, giờ phút này, ký lam tâm một tiếng quát chói tai. Trong cơ thể còn thừa tất cả hoàng kim hàn khí toàn bộ tràn ra. Cái kia hoàng kim hàn khí tại trước người của nó, ngưng tụ thành một mặt màu vàng kim hàn băng thuẫn bài. Nhìn thấy cảnh này, đám người chấn động, lấy hoàng kim huyết mạch biến hóa vật thể. Thật đúng là 30 mạch lấy cao thủ bên trên mới có thể làm đến a. Cái này ký lam tâm, thế nào cũng có thể làm được. Đại gia tự nhiên không biết, này thủ đoạn, là hoàng kim thành bên trong. Một cái ký gia lão tổ truyền thụ cho ký lam tâm. Xem như ký lam tâm thủ đoạn bảo mệnh. Đây cũng là ký lam tâm hôm nay dám sinh tử chiến nguyên nhân một trong. Phá. Cổ Phong mở miệng, bấm tay bỗng nhiên một chút. Bên trên bầu trời, cái kia hoàng kim hàn băng cự chỉ tại Cổ Phong điểm này phía dưới. Đúng là biến thành một cây hàn băng trường mâu. Cái này hàn băng trường mâu hung hăng đụng vào cái kia ký lam tâm thi triển ra hoàng kim tấm chắn. Bên trên, bành, một đạo giòn vang truyền ra. Cả hai bỗng nhiên chạm vào nhau. To lớn lực đạo từ hàn băng thuẫn bài chi bên trên truyền đến. Trực tiếp đem đằng sau ký lam tâm đánh bay ra ngoài. Răng rác, sau một khắc, hàn băng thuẫn bài bên trên. Vết dạn hiển hiện, sụp đổ vỡ đi ra. Cổ Phong thi triển ra hàn băng trường mâu có chút tổn hại. Nhưng khí thế còn lại bốn thành, như cũ hướng phía ký lam tâm phóng đi. Ký lam tâm giờ phút này té xuống đất, góc miệng máu tươi chảy xuôi. Sắc mặt nhợt nhạt mà nhìn xem hướng phía bản thân trùng kích đến hàn băng trường mâu. Lúc này kinh hô, ta nhận thua. Nàng sợ, nàng đã trải qua thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, nhưng vẫn bị Cổ Phong phá vỡ. Bây giờ nàng trọng thương mang theo, đã trải qua không có có thực lực chống cự. Nhận thua, hôm nay ngươi bản thân định ra sinh tử chiến, toàn trường đều là chứng kiến. Cổ Phong nghe nói, lúc này cười lạnh một câu, lúc này nhận thua, muộn, cái này đợi lòng dạ rắn rết nữ tử, đáng chết, tự mình nghĩ giết Phong Lạc Trần, định ra sinh tử chiến, muốn chết, ngoặc kép chấm chấm, mọi người tại đây. Không có người đối với ký lam tâm có thương hại. Nhìn lấy cái kia hàn băng trường mâu. Khoảng cách bản thân càng ngày càng gần. Ký lam tâm gần như tuyệt vọng. Giờ khắc này, trong nội tâm hối hận tới cực điểm. Nàng vì sao muốn xúc động sách ra sinh tử chiến? Nếu không có sinh tử chiến, nàng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này. Đủ. Cũng tại lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu từ chân trời truyền đến. Tùy theo một vệt kim quang gào thét mà tới. Bành. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo ngư vĩ nhân thân hư ảo thân ảnh ngăn tại ký lam tâm trước mặt. Ngư vĩ nhân một tay nắm duỗi ra. Chính là thoải mái mà tiếp được cái này hàn băng trường mâu. Hoàng kim sinh linh. Ngư vĩ nhân. Nhìn thấy cảnh này. Mọi người tại đây ánh mắt cùng nhau biến đổi. Không bởi vì hắn. Đơn giản là. Đây là thập thống lĩnh tu vi đạt tới 60 mạch lấy bên trên về sau. ngưng luyện ra bản mệnh hoàng kim sinh linh. Chẳng ai ngờ rằng, thập thống lĩnh, vậy mà xuất thủ. Lão tổ, cứu ta. Ký Lam Tâm lúc này trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Mở miệng, nàng tại không có tới vong trần hồ trước đó, cũng không biết đạo, cái này vong trần trong hồ hoàng kim thế giới bên trong. Có nàng ký ra lão tổ, thậm chí phụ thân nàng cũng không biết đạo, nhưng tới đây về sau, không mấy ngày nữa, mấy cái này lão tổ chính là cùng nàng có liên hệ. Đây là nàng Ký Lam Tâm lớn nhất ỷ trượng. Cái này Ngư Vĩ Nhân, nhìn về phía Cổ Phong, nhạt nói, người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trận chiến này, ngươi thắng, nhưng nàng mệnh ngươi không thể tổn thương. Cứ như vậy đi, thanh âm này, tự nhiên là thập thống lĩnh. Hắn thông qua cái này Hoàng Kim Ngư Vĩ Nhân, đến truyền đạt mình nói, nàng mệnh ta không thể tổn thương. Ha ha, hôm nay nếu là ta bại, mệnh ta, nhưng là không còn. Cổ Phong nghe xong, nhìn lấy cái này Hoàng Kim Ngư Vĩ Nhân, lạnh giọng mở miệng, thế nào, người nghĩ làm trái lão phu ý tứ sao? Cái kia Hoàng Kim Ngư Vĩ Nhân quát lạnh một tiếng, trong tay bỗng nhiên dùng sức, cái kia hàn băng trường mâu trực tiếp bị hắn nhẹ nhõm bóp nát. Đồng thời, cường đại lực áp bách, trong nháy mắt giáng lâm, cái này cường đại lực áp bách phía dưới, Cổ Phong sắc mặt, đều là không khỏi trắng bệch mấy phần. Bất quá Cổ Phong như cũ thẳng tắp sống lưng, cao ngẩng đầu sọ mở miệng, cái này Hoàng Kim Thành, Tu La chiến trường, lúc nào, đến phiên ngươi đi làm chủ. Lời này vừa nói ra, cái kia Hoàng Kim Ngư Vĩ Nhân, sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Mọi người tại đây, cũng là cùng nhau chấn động. Cái này Phong Lạc Trần là điên không thành, dám cùng thập thống lĩnh như thế ngôn ngữ. Bất quá đại gia cũng là biết, Hoàng Kim Thành Tu La chiến trường, làm thật không phải là thập thống lĩnh theo nói. Bởi vì bát thống lĩnh mới là Tu La chiến trường đại quản sự. Để ta làm chủ, lại như thế nào? Hoàng Kim Ngư Vĩ Nhân, quát lạnh một tiếng, khí tức khủng bố, lần nữa giáng lâm, chỉ thấy, lấy Hoàng Kim Ngư Vĩ Nhân làm trung tâm bốn phía một mảnh hải dương màu vàng óng hư ảnh nổi lên. Khủng bố lực áp bách, để Cổ Phong trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng Cổ Phong không có lui ra phía sau, cũng không có bất kỳ cái gì nhượng bộ, như cũ sừng sững ở đây. Mà cũng tại lúc này, lại là một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến. Thập thống lĩnh, ai cho ngươi gan chó, dám ở ta Tu La chiến trường kêu gào. Lời nói ở giữa, bên trên bầu trời kim mang hiện lên, tiếp lấy một đầu cõng sinh hai cánh hoàng kim phi hổ ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Đồng thời, bốn phía một mảnh hoàng kim rừng rậm hư ảnh hiển hiện, giáng lâm tại Cổ Phong thân bên trên. Cái kia áp lực khổng lồ trong nháy mắt biến mất. Bát thống lĩnh, mọi người tại đây ánh mắt biến hóa, không ai từng nghĩ tới, bát thống lĩnh vậy mà cũng tới. Đồng thời, đối mặt thập thống lĩnh, bát thống lĩnh đứng ở Phong Lạc Trần một phương. Bát thống lĩnh, ngươi rất nhàn nhã a, lại có không tới này ngoại thành Tu La chiến trường. Ngư Vĩ Nhân trong miệng mang theo cười lạnh. Ha ha, ta như không đến, có người còn không biết đạo. Cái này Tu La chiến trường ai nói tính toán? Hoàng Kim Phi Hổ bên trong truyền ra bát thống lĩnh cười lạnh. Bát thống lĩnh, lão phu cho ngươi cái mặt mũi. Cái này tiểu tử mạo phạm, lão phu không so đo nữa. Việc này dừng ở đây. Ngư Vĩ Nhân một tiếng lãnh ngữ, lập tức liền phải dẫn Ký Lam Tâm rời đi. Ký Lam Tâm mặt lộ vẻ không cam lòng. Nàng hy vọng nhường nào, vị lão tổ này có thể giúp nàng đem Phong Lạc Trần chém giết. Cổ Phong, giờ phút này lại là lãnh ngữ. Trận này, là sinh tử chiến. Tiểu tử, ngươi không nên được voi đòi tiên. Đừng tưởng rằng bát thống lĩnh che chở ngươi, lão phu cũng không dám động tới ngươi. Ngư Vĩ Nhân nghe xong, lạnh giọng mở miệng, Tu La chiến trường là năm đó thành chủ đại nhân thành lập, quy củ này thế nhưng là vài vạn năm không người phá hư. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương, đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter.